Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, chân chính chấp niệm, an tĩnh được nghe Cao Yến cùng Triệu Hồi Âm đối thoại khúc Lý Hoa Linh. Dùng tay áo chắn đến cái mũi chỗ, rũ mắt che lại suy nghĩ sâu xa, nàng vốn dĩ liền rất thông minh, Cao Yến có thể nghĩ đến địa phương, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mới đầu có chút tin tức đến tới ít, nhưng trải qua Cao Yến cùng Vương Hành đám người bổ sung. Những cái đó thiếu hụt tin tức cùng với không quen thuộc dân tộc. Thần thoại cùng thần minh truyền thuyết đã bổ toàn. Như vậy, Cúc Lý Hoa Linh nghĩ, du thần sẽ lúc ban đầu mục đích là cái gì đâu. Thanh Sơn Trấn Trấn Dân lúc ban đầu chấp niệm cùng cuối cùng chấp niệm. Phân biệt lại là cái gì đâu. Cúc Lý Hoa Linh nghe được Cao Yến nói, quan trọng đồ vật, vẫn luôn đều không phải trúc cốt cùng giấy, không phải tháp cốt cùng thần ngẫu nhiên, cũng không phải du thần sẽ triệu hồi âm hỏi. Quan trọng đồ vật chỉ chính là, Cao Yến, thông quan điều kiện, Cúc Lý Hoa Linh ánh mắt hơi lóe, bỗng nhiên liền đột nhiên nhanh trí, hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ nháy mắt, nàng trong lòng cảm thấy phiền muộn. Thật đúng là lệnh người kinh ngạc nhưng lại cảm thấy lại hợp lý bất quá thông quan điều kiện. Triệu Hồi Âm tò mò, con tưởng hỏi lại thời điểm liền nghe được âm công trong miếu truyền ra vang lớn. Dường như xà nhà sập đem sàn nhà tạp ra thiên hố giống nhau. Tiếp theo bên trong là một trận tĩnh lặng, tĩnh bất quá vài giây. Cao giống cùng vang lớn tức khắc giao tạp vang lên, binh linh bàng lang không ngừng rung động. Dựa gần một chút còn có thể nhìn đến cửa sổ chấn hạ cho bụi. Âm công trong miếu âm hồn cùng nghĩa trang bày chỉ ác hồn hẳn là cắn xé lên. Thù mới hận cũ, véo đến lửa nóng, Triệu Hồi Âm có chút lo lắng. Du Tiểu Kiệt ở bên trong đợi đến có điểm lâu rồi. Muốn hay không vào xem? Cao Yến chau mày, nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa miếu nói câu. Lại đợi chút bọn họ ở cửa lại nhiều đợi một lát. Nghe được bên trong hỗn chiến tựa hồ trở nên càng thêm kịch liệt. Mà Du Tiểu Kiệt còn không có ra tới. Hắn một người chơi ở bên trong khó bảo toàn sẽ không bị liên lụy. Cao Yến tính toán thời gian. Cảm thấy vượt qua Du Tiểu Kiệt có thể ứng phó thời gian phạm vi liền lập tức nói. Mở cửa, đừng động âm hồn cùng ác hồn loạn đấu. Trước tiên tìm được Du Tiểu Kiệt Triệu Hồi Âm cùng Cúc Lý Hoa Linh nghe vậy lập tức cất bước về. Phía trước, mà Cao Yến đã một tay đụng chạm đến cửa miếu, đang muốn dùng sức đẩy ra khi, cửa miếu khai một cái phùng, ngay sau đó chính là Du Tiểu Kiệt như cá dường như trơn trượt ra tới. Cao Yến quét hắn liếc mắt một cái, động tác nhanh chóng đóng lại cửa miếu, phanh, mà một tiếng, nghe vào người chơi lỗ tai là đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà ở trong miếu vang lớn che lấp hạ thực tế mỏng manh đến xem nhẹ bất kể. Cao Yến nhìn về phía Du Tiểu Kiệt, phát hiện hắn không bị thương mới yên lòng, bốn người đồng thời lui về phía sau, ngồi ở bậc thang, đưa lưng về phía âm công miếu cửa miếu nói chuyện phiếm. Nhiều là dò hỏi Du Tiểu Kiệt trong miếu đầu tình huống. Du Tiểu Kiệt, ta đi vào. Cửa sổ nhắm chặt, cũng chỉ có hai mỏng manh ánh nến bậc lửa, âm phong từng trận, huyết tinh khí ập vào trước mặt, đừng nhìn ta hiện tại là thuyết thư tư thế coi như ta đang nói mạnh miệng. Ta này vẫn là ngữ văn tri thức không quá quan, hình dung không đủ chân thật khủng bố liệt Cao Yến. Đừng tất tất, nói trọng điểm mà đi, Du Tiểu Kiệt bĩu môi, hảo đi, trọng điểm chính là ta đi vào. Bên trong âm hồn liền đem trúc cốt cùng, giấy, ném đến ta gót chân trước. Bị ác hồn nằm mấy chục thượng trăm năm đen thui quan tài bản đế cốt còn có máu chảy đầm đìa ra. Người giấy, tưởng cũng biết ta thấy kia đôi ngoạn ý khi sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Này còn không có xong, ta cũng chưa tới kịp phun. Đám kia âm hồn liền bắt đầu trở mặt không biết người. Gấp không chờ nổi muốn ta lễ tạ thần. Vây quanh đi lên liền tưởng xé nát ta, Triệu Hồi Âm, sau đó đâu, Du Tiểu Kiệt, đừng hạt ngắt lời, ta sớm đề phòng chúng nó đâu, một nhận thấy được nguy hiểm, chạy nhanh đẩy ra quan tài bàn, thả ra trong quan tài điệp la hán nằm bảy chỉ ác hồn. Chúng nó nhìn thấy âm hồn, cho nhau căm hận, lập tức xé lên, ta chạy nhanh toàn trong quan tài trốn đi nhìn lén. Thấy chúng nó xé thật sự kịch liệt, ta cũng xem đến rất kích động. Cao Yến, đây là ngươi vãn ra tới nguyên nhân. Du Tiểu Kiệt buông tay, lúc ấy ta liền đổ ở chúng nó trung gian. Vừa động chính là sống sờ sờ bia ngắm mân đi, không có biện pháp. Chỉ có thể trốn vào trong quan tài, tìm được cơ hội lại chạy ra. Cao Yến, ngươi ở bên trong nhìn khá dài một đoạn thời gian, có thể hay không nhìn ra tới ai càng tốt hơn. Du Tiểu Kiệt, ngay từ đầu ta cho rằng nghĩa trang ác hồn phải thua không thể nghi ngờ. Rốt cuộc âm công trong miếu âm hồn thượng trăm tới chỉ. Trên người lưng đeo mạng người oan nợ nhiều không kể xiết. Nhưng kết quả là nghĩa trang ác hồn sức chiến đấu cường đến ngoài dự đoán. Cùng âm công trong miếu âm hồn đối thượng, chút nào không rơi hạ phong. Cao Yến như suy tư gì. Ý tư chính là có thể chờ đợi cái lưỡng bại câu thương kết quả. Du Tiểu Kiệt gật đầu. Một hàng bốn người dựa ngồi ở bậc thang, đưa lưng về phía âm công miếu. Trong miếu đinh tai nhức óc tiếng chém giết. Bên ngoài Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt tâm tình thả lỏng. Rất là thảnh thơi lời bình trong miếu đầu tình huống. Cúc Lý Hoa Linh ngồi ngay ngắn ở một bên, vuốt ve trong lòng ngực mèo đen, thỉnh thoảng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ lời bình một câu. Một câu liền nhất châm kiến huyết, tinh chuẩn đến đáng sợ. Triệu Hồi Âm quay đầu lại nhìn xem nhắm chặt cửa miếu nhưng nghe thanh âm liền biết có bao nhiêu. Hỗn loạn âm công miếu. Tiếp theo lại nhìn về phía nhẹ nhàng tự tại Cao Yến ba người. Nghĩ thầm nếu là có nước trà cùng hạt dưa, phỏng chừng lúc này đã khái đi lên, các ngươi trước kia đều như vậy sao? Cao Yến hơi kinh ngạc, như vậy là loại nào? Triệu Hồi Âm, châm ngòi ly gián A, tá lực đả lực, cách sơn đả nghiêu gì đó. Chính mình không ra tay, làm quỷ quái chính mình xé lên. Cao Yến lắc đầu. Đương nhiên không phải, đặc thù tình huống mới dùng đặc thù biện pháp, nhập gia tùy tục, chúng ta bình thường không như vậy, vẫn luôn theo khuôn phép cũ, lấy thông quan là chủ cũng không làm sự, thần minh có thể làm chứng. Triệu Hồi Âm, thì ra là thế, xem ra là trùng hợp, hắn liền nói như thế nào sẽ có người chơi như vậy am hiểu châm ngòi quỷ quái. Sau đó ngư ông đắc lợi, cho dù có. Phỏng chừng cũng không thường dùng này thủ đoạn, nếu không đã sớm lật xe, được nghe hai người gian đối thoại. Du Tiểu Kiệt bảo trì trầm mặc, hắn nghĩ đến trừ xương sống lưng nữ nhân trò chơi chàng. Cao Yến khuyến khích Nanako thân thủ trùy bạo cả tòa trò chơi chàng. Thuận đường còn xui khiến người bỏ gánh trốn chạy sự, kia thủ đoạn thấy thế nào đều không theo khuôn phép cũ. Du Tiểu Kiệt ngó mắt ôn hòa vô hại Cao Yến. Nghĩ thầm hắn như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình cũng không làm sự. Cao Yến nghiêng tai lắng nghe một cái chớp mắt, bỗng nhiên nói, không động tĩnh, mọi người sửng sốt, ngay sau đó ý thức được âm công trong miếu đầu đã an tĩnh lại. Nửa điểm tiếng vang cũng không có, hiển nhiên kết thúc tranh chấp, chỉ là không biết rốt cuộc ai thua ai thắng, hoặc là thật lưỡng bại câu thương. Cúc Lý Hoa Linh đứng dậy. Vào xem đi. Cao Yến đứng lên, phủi phủi trên quần áo cho bụi, sau đó bước đi về phía trước, đi thuốc đàng trước đầu, chính giữa, đẩy ra cửa miếu, môn đẩy khai, bên trong không biết tích lũy bao lâu hủ bại khí vị cùng bụi bậm bỗng nhiên ập vào trước mặt. Cùng với một cổ âm lãnh hơi thở thẳng thổi qua tới. Lãnh đến làm người thẳng đánh rùng mình, Cao Yến dùng sức đẩy ra cửa miếu. Cửa miếu rộng mở, nhân góc độ vấn đề, ánh mặt trời chỉ có thể tìm được ngạch cửa nửa thước xa địa phương. Âm công miếu chỗ sâu trong như cũ hắc ám nặng nề như tẩm ở mực nước chung. Du Tiểu Kiệt, không tiếng vang, nhìn không tới tình huống, Cao Yến nhấc chân bước vào đi. Vừa ly khai ánh mặt trời có thể chiếu xạ đến địa phương liền có một cổ âm lãnh kình phong từ bên. Trái thổi qua tới. Khóe mắt dư quang còn có thể quét đến sương mù dày đặc lộ ra giữ tận gương mặt. Cùng với hiệp bọc mà đến không chút nào che giấu mãnh liệt ác ý. Cao Yến mặt mày rùng mình, đi tới động tác chưa đính, chỉ là hai chân tiến lên phương hướng thay đổi. Chân trái về phía trước vượt một bước lập tức xoay tròn. chống đỡ trụ thân thể cũng lấy quán tính ra sức, đùi phải nâng lên đến mang khởi ngàn quân lực quét ngang qua đi. Trực tiếp đem sương mù dày đặc trung ác hồn đá đi ra ngoài. Gần 7 tháng binh kỹ huấn luyện cùng với bị trừ toái bích ấn đầu đánh đối chiến kinh nghiệm nhưng tính có chân chính dùng võ nơi, kia ác hồn bị đá đi ra ngoài, hung hăng mà đụng vào trên vách tường, chỉ nghe một trận rào rạt thanh cùng gậy gỗ đứt gãy thanh. Nguyên lai là vách tường bị đâm cho xuất hiện cái khe, mà mộc chế bộ phận tắc trực tiếp đứt gãy, ánh mặt trời tiết lộ tiến vào, chiếu sáng âm công miếu. Chờ đến bốn người thói quen hắc ám, một chút mỏng manh ánh sáng cũng đủ bọn họ thấy rõ trong miếu tình hình. Chỉ thấy bàn thờ Phật giá gỗ thượng bãi thượng trăm cái cho cốt đàn ít nhất đánh vỡ 70-80 cái, trên sàn nhà khắp nơi đều có phá thành mảnh nhỏ bạch cốt. Bên sườn còn có hai cụ xích, điều điều thả huyết nhục mơ hồ điều trạng vật, tự nhiên là đã không còn động. Cao Yến hừ cười thanh. Đánh vỡ tĩnh mịch chan tĩnh, trai có đánh nhau mà lưỡng bại câu thương, cho nên cuối cùng ngư ông đắc lợi. Hắn nhìn về phía âm công trong miếu duy nhất không có bị phá hư sự việc. Một chương bàn bát tiên, trên bàn phóng hai chương máu chảy đầm đìa ra người cùng với hai khối quan tài sàn nhà. Ở âm công miếu âm hồn cùng nghĩa trang ác hồn xé đánh trong quá trình. Không có gặp đến bất cứ hư hao. Dù Tiểu Kiệt nheo lại đôi mắt, cũng đi theo cười, hôm qua mới cầu đồ vật, hôm nay liền đưa đến trước mặt, thật là có cầu tất ứng, nói xong, hắn liền phải tiến lên đi nâng lên này đôi đồ vật. Chỉ là tay mới vừa chạm đến liền có âm phong gào rít giận dữ. Còn có sức chiến đấu hơn 10 chỉ âm hồn đồng thời rít gào phát lại đây. Dù Tiểu Kiệt sắc mặt chuyển lãnh, rút ra đạo cụ cùng chúng nó đánh nhau. Triệu hồi âm không cần nghĩ ngợi, cũng chạy nhanh tiến lên trợ giúp hắn, Cúc Lý Hoa Linh thối lui đến một bên, nhưng là thả ra nàng thức thần hỗ trợ, nàng thể lực cùng sức chiến đấu đều không được, tự mình tham dự chiến đấu bất quá 2 giây chuẩn bị bóp gãy cổ. Cũng may thức thần sức chiến đấu rất mạnh, đặc biệt nàng còn nhập ra tùy tục đưa tới kia 2 cái bị âm công miếu cùng nghĩa trang liên thủ. Hại chết người chơi hồn phách rót vào thức thần, trung cấp chàng người chơi năng lực không thể khinh thường, lại hoài bị hại chết oán hận, này một gia nhập đi vào thực mau liền đánh đến âm công miếu âm hồn không hoàn thủ chi lực. Chúng nó đồng thời bay tới màu đỏ sáng ngang thượng, bồi hồi không chịu đi, ở trả thù không được người chơi dưới tình huống cũng không chịu làm cho bọn họ rời đi. Cửa miếu một lần nữa bị treo lên. Cao Yến bọn họ ra không được, Du Tiểu Kiệt ngồi xổm bàn bát tiên thượng, vén tay áo, đầy mặt hưng phấn thả nóng lòng muốn thử, Yến ca, ta đem cả tòa âm công miếu đều hủy đi thế nào? Du Tiểu Kiệt trước kia sợ quỷ, ở sơ cấp chàng thời điểm túng đến không được, lần đầu tiên gặp được Cao Yến liền ở Nanako sơ cấp chàng. Khi đó, hắn vẫn là cái liền thượng WC đều phải người bồi túng chứng. Nhưng không biết hay không là Cao Yến mở ra nào đó đáng sợ chốt mở. Dù Tiểu Kiệt sau lại ở trò chơi chàng biểu hiện là ham thích với ngược quỷ quái. Phương thức càng quỷ xúc, hắn càng hưng phấn, cả người hướng tới nào đó không thể khống phương hướng dục ngựa lao nhanh. Cao Yến hỏi những người khác, các ngươi cảm thấy đâu? Cúc Lý Hoa Linh, được không? Triệu hồi âm, nếu sẽ không rước lấy trả thù, tính. Cựu hận giá trị đã bạo biểu, hủy diệt đi, liền tính là vì tiếp theo phê tiến vào người chơi suy xét. Nhưng âm công miếu lưng đeo mạng người nợ quá nhiều, khả năng không có biện pháp dễ dàng hủy diệt Cúc Lý Hoa Linh. Ta cảm thấy sấn bệnh muốn mệnh, âm công miếu vừa lúc cùng nghĩa trang ác hồn đấu đến cá chết lưới rách. Vừa lúc là nhất suy yếu thời điểm, chúng ta đạo cụ nhiều như vậy. Tổng có thể tìm được hoàn toàn hủy diệt biện pháp, bằng không, chờ chúng nó nguyên khí khôi phục, khẳng định sẽ tìm chúng ta trả thù. Lúc trước toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều bị chúng nó hại chết. Chúng ta mấy cái người chơi làm ra loại sự tình này chẳng lẽ bỏ chạy đến quá? Cao Yến, ngươi nói được có đạo lý, tiếp theo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía màu đỏ sáng ngang. kia căn xà ngang là chống đỡ toàn bộ âm công miếu xương sống lưng. Xương sống lưng sụp, cả tòa miếu cũng sẽ sụp xuống, Cúc Lý Hoa Linh. Xà ngang trí âm, lại bị âm hồn uẩn dưỡng, lại bị máu tươi tưới. Trí âm trí tà, muốn hủy diệt không dễ dàng. Trừ phi có dương khí thực thịnh đồ vật đã chấn được lại có thể hủy diệt. Đao hoặc là hỏa tốt nhất, Cao Yến. Ta cũng là ý nghĩ như vậy, Cúc Lý Hoa Linh. Có đạo cụ, Cao Yến, vừa lúc có Cúc Lý Hoa Linh. Chúng ta đây liền trước bám trụ mặt khác âm hồn, cùng với yêu cầu ta thức thần đưa ngươi đi lên sao? Cao Yến lắc đầu, không cần, xà ngang độ cao cũng liền 4 mễ tả hữu. Hắn thượng được, đương nhiên trình yếu vẫn là không cần bò lên trên xà ngang đi mạo hiểm ni du tiểu kiệt. Hiện tại liền bắt đầu hủy miếu sao? Ta đây trước đem quan tài bản đế cốt cùng hai chương giấy thu hồi tới, hắn vừa nói một bên cúi. Đầu nhìn về phía mắt cá chân chỗ hai chương ra người. Sắc mặt tức khắc không quá đẹp, ta cách ứng, tuy rằng phía trước chuẩn bị tâm lý thật tốt hơn nữa cũng biết giấy, nguyên vật liệu là cái gì. Nhưng chân chính nhìn đến, ta còn là cách ứng, như thế nào có thể không cách ứng đâu. Đó là da người, hơn nữa là từ người chơi trên người sống sờ sờ bái xuống dưới da người. Da người nguyên chủ nhân thi thể còn ở bàn bát tiên chân bàn thượng vặn vẹo nam. Chúng nó linh hồn còn bám vào người ở Cúc Lý Hoa Linh thức thần thượng. Lúc này tuy rằng không thể nói chuyện nhưng còn có được ý thức. Hiện tại bọn họ muốn đem đều là người chơi da người cầm đi chế tác tháp cốt. Đến lúc đó còn muốn trồng lên đi theo Thanh Sơn chấn chấn dân du thần. Ngẫm lại đều cảm thấy ác hàn, nổi da gà sôi nổi vọt tới cánh tay cùng cổ. Du Tiểu Kiệt trà sát cánh tay, đánh cái dùng mình, Cao Yến, cách ứng cũng đừng cầm đi. Du Tiểu Kiệt sửng sốt một chút. Có thể chứ, Cao Yến, dù sao vốn dĩ liền không có gì dùng. Bởi vì này hai dạng khác biệt đồ vật căn bản là không phải chế tạo tháp cốt nguyên vật liệu. Du Tiểu Kiệt cùng Triệu Hồi Âm bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt Cao Yến. Người trước không dám tin tưởng, người sau tuy có suy đoán nhưng chính tai nghe được như cũ khí huyết dâng lên. Nỗi lòng khó bình, từ 4 năm trước nhóm đầu tiên người chơi tiến vào Du Bồ Tát trung cấp tràng. Đệ nhất danh người chơi được đến về tháp cốt nguyên vật liệu tin tức. Cho tới bây giờ, cơ hồ sở hữu người chơi vô cùng kiên định tin tưởng này đó tin tức. Triệu Hồi Âm ngay từ đầu cũng không tin, vẫn là bởi vì Thanh Vương cung ông từ cùng với nữ cô miếu đạo cô phi thường khẳng định mà trực tiếp. Chỉ thì, hắn mới vô cùng tin tưởng vững chắc, chỉ là bởi vì mọi người đều bị nhốt ở trò chơi tràng ra không được. Cho nên ai cũng không có cơ hội đi nghiệm chứng tháp cốt nguyên vật liệu thật giả. Triệu Hồi Âm trần chờ, Thanh Sơn chấn chấn dân không lý do gạt chúng ta, ta thật sự không nghĩ ra bọn họ có cái gì lý do muốn gạt chúng ta chế tạo tháp cốt nguyên vật liệu. Là mấy thứ này, bọn họ liền tính muốn hại chết người chơi hẳn là cũng dễ như trở bàn tay. Không cần mất công, hơn nữa ban đầu, bọn họ mục đích chính là muốn tháp cốt, trừ phi bọn họ cũng bị lừa, từ lúc bắt đầu đã bị lừa. Thanh Sơn chấn chấn dân cùng sở hữu người chơi đều bị lừa. Đến nỗi lừa gạt bọn họ người, trừ bỏ tên kia mật tông người chơi còn có thể có ai? Triệu Hồi Âm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giết tên kia mật tông người chơi báo thù. Đối phương không chỉ có vây khốn sở hữu người chơi, còn lưu lại như vậy sai lầm tin tức cố ý lầm đạo hại chết không ít người chơi. Ý đồ đáng chết. Cúc Lý Hoa Linh đánh gãy bọn họ đối thoại, đi ra ngoài lại lưu đi, đám kia âm hồn bắt đầu sao động, thời gian kéo dài đi xuống sẽ làm chúng nó bạo động. Tiến tới liên lụy chúng ta, Cao Yến lấy ra chữ toái bích cho hắn bật lửa. Bật lửa cất giữ pha loãng quá dương hỏa, đúng là chí cương chí dương chi vật, dùng để đốt cháy xà ngang lại thích hợp bất quá. Du Tiểu Kiệt cùng Triệu Hồi Âm liên thủ bám trụ còn có thừa lực phản kháng âm hồn. Cúc Lý Hoa Linh cũng chỉ huy chính mình thức thần trợ giúp từ bên hiệp trợ. Chính mình còn lại là thối lui đến trong một góc quan khán chiến cuộc. Cùng cụ, nước xương thanh thanh thúy. Cúc Lý Hoa Linh cúi đầu xem, phát hiện là chính mình một không cẩn thận đạp vỡ một khối yếu ớt xương tay. Mà này xương tay là nghĩa trang ác hồn, xương tay bên cạnh là nghĩa trang ác hồn đầu lâu, kia đầu lâu nửa bên mặt đã trường xuất huyết thịt tới. Nhìn qua phá lệ dữ tợn khủng bố, ác hồn vừa thấy chính mình xương tay bị dẫm toái, tức khắc phẫn nộ mà xông lên, mục tiêu là Cúc Lý Hoa Linh cổ. Cúc Lý Hoa Linh rũ mắt mắt lạnh nhìn ác hồn đầu lâu phát lại đây. Đến trên vai thời điểm một con mèo đen từ nàng trong tay áo nhảy ra tới. Một ngụm cắn ác hồn đầu lâu, không tiếng động dừng ở trong bóng đêm, mỏng manh nhấm nuốt tiếng vang lên, nhưng không người chú ý tới. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, không quên khống chế được hai chỉ thức thần đối phó âm hồn. Ánh mắt tắc dừng ở Cao Yến bóng dáng cùng với trong tay hắn bật lửa. Đó là dương hỏa hơi thở. Chử lão cẩu, Cúc Lý Hoa Linh nói nhỏ câu. Mèo đen tự góc chung chậm gì gì đi ra. Rất là thỏa mãn liếm liếm miệng. Trở lại nàng trong tay áo. Cao Yến trưng cầu quá kia hai cái bị lột ra sau người chơi ý kiến. Trải qua đồng ý sau liền bậc lửa kia hai trương ra người. Mặt không đổi sắc bắt lại ném tới sang ngang thượng, ra người thiêu đốt phi thường mau, thả hỏa thế tiệm đại, sang ngang chạm đến dương hỏa liền như nước nhập chảo dầu. Từ từ rung động không nói còn bắt đầu mạo khói đen. Nhưng còn không có hoàn toàn bốc cháy lên, dương hỏa uy lực khủng bố, liền tính là pha loãng qua đi dương hỏa, chỉ cần bậc lửa vật phẩm liền sẽ thiêu đốt, thẳng đến hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ mới có thể tắt. Mà sàng ngang có ra người vì dẫn còn không có biện pháp lập tức bốc cháy lên. Đủ thấy này âm khí chi nồng đậm ni Cao Yến nhìn đến sàng ngang nổi lên một chút tiểu hòa tinh. Liền quay đầu đối Du Tiểu Kiệt bọn họ nói. Không cần đánh, đi mau, Du Tiểu Kiệt đám người nghe vậy liền cũng không ham chiến. Sửa công vì thủ, dần dần chiều cửa miếu mà đi. Cúc Lý Hoa Linh hai chỉ thức thần lực đại vô cùng. Trực tiếp đem cửa miếu tạp ra cái hố to tới, đảo cũng không cần phải phí tâm tư mở cửa, âm hồn coi xà ngang vì mệnh, mắt thấy cháy, hoàn toàn không rảnh lo người chơi, chỉ nghĩ bổ nhào vào xà ngang đi lên cứu giúp, nhưng một đụng tới dương hỏa lập tức bị đốt cháy. Ngay sau đó, Du Tiểu Kiệt, triệu hồi âm chạy trước đi ra ngoài, sau đó là Cúc Lý Hoa Linh, nhưng nàng hai chỉ thức thần lưu tại trong miếu. Hai chỉ thức thần tự nguyện lưu tại âm công miếu, tính toán theo miếu một khối bị đốt cháy sạch sẽ. Cao Yến, ta có thể đơn độc an táng. Siêu độ các ngươi cũng không muốn rời đi sao? Hai người chơi cảm tạ sau như cũ cự tuyệt, bởi vì không cần phải đơn độc an táng. Bọn họ cũng không tưởng lưu tại trò chơi tràng, nơi này không phải bọn họ cố hương. Cao Yến thấy thế cũng không bắt buộc. Cũng may pha loãng qua đi dương hỏa sẽ không xúc phạm tới linh hồn. Vì thế hắn ở hai người chơi hộ tống hạ chiều cửa miếu đi đến. Nguyên bản bị thương thực trọng nghĩa trang ác hồn ở trường bím tóc nhật ký ảnh hưởng hạ đối cao. Yến cừu hận tăng vọt, liều mạng tan xương nát thịt cũng muốn phát lại đây cắn chết hắn. Bởi vì sự phát đột nhiên, đặc biệt là ác hồn có điểm tiểu thông minh, đơn độc cuốn lấy hai người chơi. Khiến Cao Yến lạc đơn, ba con ác hồn tự bất đồng phương hướng đánh lén, ra ngoài mọi người dự kiến, hơn nữa căn bản không kịp ra tay cứu trợ, Du Tiểu Kiệt lập tức hét to, liền Cúc Lý Hoa Linh đều thay đổi sắc mặt, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái dương liễu cành đoàn tiên phá không quấn lấy tới rồi mặt ác hồn cũng đưa vào đống lửa chung. Cao Yến xoay người một cái phi đá đem một khác chỉ ác hồn đưa dương hỏa nướng nướng. Ngay sau đó đạp vỡ cuối cùng một con ác hồn xương sọ. Cuối cùng còn hung hăng mà nghiền áp vài cái. Đem kia xương cốt đều trực tiếp nghiền thành bột phấn. Không động thủ liền đem ta trở thành nhược kê. Cao Yến khóe miệng mang cười nói câu lời nói. Sau đó bước đi đi ra cửa miếu. Đi xuống bậc thang. Xà ngang nháy mắt đứt gãy thành hai nửa, cả tòa âm công miếu sập, dương hỏa lan tràn, đem hết thảy dơ bẩn đốt cháy, ánh lửa chung, Cao Yến khóe môi mang theo thong dong cười, giống như chưa bao giờ có quá hoảng loạn thời khắc, sở hữu đều ở trong khống chế. Lệnh người kính sợ, Du Tiểu Kiệt bất giác khác thường, chính là cảm thấy hình ảnh đặc soái, triệu hồi âm trong lòng kinh ngạc, Du Tiểu Kiệt cùng Cúc Lý Hoa Linh gặp được, đều là rất lợi hại người chơi, cho nên chẳng sợ cảm thấy Cao Yến rất lợi hại cũng không có nhiều kinh ngạc cảm thán. Hắn tắc bất đồng, gặp được người chơi tuy nhiều, lại rõ ràng biết Cao Yến cùng bình thường trung cấp người chơi chi gian chênh lệch. Mỗi cái cấp bậc người chơi, kỳ thật đều có chênh lệch, đều là trung cấp người chơi. Cũng có giống Cao Yến cứ như vậy liền trực tiếp phá hủy âm công miếu cùng nghĩa trang cao cấp người chơi, cũng có vừa tới ngày hôm sau liền tử vong người chơi. Chênh lệch vẫn luôn đều có, mà triệu hồi âm trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình ít nhất là trình độ thiên thượng người chơi. Hiện giờ tái kiến Cao Yến lại cảm thấy, đây mới là chân chính cao cấp người chơi. Cúc Lý Hoa Linh cử cánh tay, màu tím tay áo rộng chắn tới rồi chóp mũi, rũ mắt trầm mặc không nói. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền mất khống chế, bởi vì không thể làm Cao Yến có việc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Du Tiểu Kiệt, Yến ca, không có việc gì đi, Cao Yến phủi phủi ống tay áo. Không có việc gì, chúng ta hiện tại đi tìm Trần Thanh Sơn, Du Tiểu Kiệt. Tìm hắn làm gì, Cao Yến, muốn tháp cốt, Du Tiểu Kiệt, hắn chỗ đó có tháp cốt, đã có làm gì còn làm người chơi đi tìm chế tác tháp cốt nguyên vật liệu. Cao Yến, mấy vấn đề này ngươi trước lưu trữ, đợi chút hỏi hắn, Cúc Lý Hoa Linh. Ngươi là chỉ ngày đó buổi tối nhìn đến mấy chỉ thần ngẫu nhiên. Cao Yến, đúng vậy, Cúc Lý Hoa Linh. Thì ra là thế, triệu hồi âm không hiểu. Nhưng biết giờ phút này trước trầm mặc, bọn họ đang đi tới Trần Thanh Sơn dinh thự trên đường gặp được Vương Hành cùng người chơi khác. Vương Hành thấy bọn họ không có việc gì, lại nghe nói là muốn đi tìm Trần Thanh Sơn liền cùng người chơi khác nói câu lời nói. Các người chơi liền trở về, mà Vương Hành đi theo bọn họ cùng đi tìm Trần Thanh Sơn. Trên đường, triệu hồi âm nói cho hắn nghĩa trang ác hồn cùng âm công miếu âm hồn đều bị thiêu hủy sự. Bao gồm âm công miếu. Vương Hành, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói thư sao? Vẫn là ta không ngủ tỉnh. Triệu hồi âm, ngoặc kép, không nói hai lời, một quyền đánh hướng Vương Hành đôi mắt. Người sau đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh trúng, đau đến nhe răng trợn mắt, triệu hồi âm còn tưởng lại cấp một quyền thời điểm, Vương Hành vội vàng xua tay, đừng đừng, ta biết là thật sự, không có làm mộng, ngươi ngàn vạn đừng hướng ta trên mặt đánh, phá tướng không hảo tìm lão bà. Tiếp theo, Vương Hành kinh ngạc cảm thán không thôi, vỗ đùi khen Cao Yến làm tốt lắm Mani, sớm mẹ nó không quen nhìn âm công miếu cùng nghĩa trang này. Hai tai họa người địa phương, ta vốn dĩ liền muốn ở bị đồng hóa phía trước dẫn người sao rớt kia hai cái địa phương, xem như trước khi chết lại làm chuyện tốt. Vương Hành đỉnh đạc nói ra chính mình nguyên bản tính. Toán, nghe vậy, còn lại mấy người đều có chút xúc động. Vương Hành, bất quá các ngươi trước tiên giải quyết kia hai tai họa người địa phương. Tính công đức một kiện a. Đúng rồi, các ngươi tìm Trần Thanh Sơn làm gì? Triệu hồi âm nói là muốn đi lấy tháp cốt. Vương Hành sửng sốt, tiếp theo lại nghe hắn nói khởi tháp cốt nguyên vật liệu cùng với mật tông người chơi lừa gạt toàn. Bộ Thanh Sơn trấn sự tình. Vương Hành tức khắc đêm đen mặt, không nói một câu. Cao Yến, tháp cốt là thần ngẫu nhiên, đại biểu thần minh, biêu làng, quá mức đôi, tuần hộ hương trấn, vốn là người bảo vệ thân phận lại bị bịt kín huyết tinh tàn nhẫn bóng ma, Vương Hành. Trách ta không có nghĩ thông suốt, Cao Yến lắc đầu. Quái không đến ngươi, Thanh Sơn trấn, trấn dân, du thần sẽ cùng với tháp cốt, tất cả đều quỷ quyệt quái dị, hơn nữa bọn họ cố tình dẫn đường. Sẽ tin tưởng cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn ngay từ đầu cũng tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hành vi quái dị, sớm tại bắt đầu liền cấp chính mình hạ tâm lý ám chỉ. Cảm thấy tháp cốt là nguy hiểm khủng bố đồ vật, cho nên nghe được nguyên vật liệu là như vậy huyết tinh đồ vật khi. Ngược lại cảm thấy quả nhiên như thế, Hơn nữa mọi người đối với thần ngẫu nhiên cùng thần tượng bản thân liền có một ít sợ hãi tâm lý. Lại có hoàn cảnh bầu không khí nhuộm đẫm, tin tưởng không nghi ngờ thực bình thường. Cao Yến nói nhỏ câu, nếu ta không phát hiện bọn họ chân chính chấp niệm nói, sẽ không đoán được chân tướng. Hết chương.